Sủng phi của Vương Ái Phi thiếu quản giáo, quyển 1 chương 5, bên cạnh suối nước nóng, góc truyện audio.com. Đêm mát mẻ, đêm như vẽ ra, màu xanh đậm treo ở chân trời, lúc sáng lúc tối Quân Lam Tuyết cẩn thận gỡ xuống mặt nạ trên mặt, quay đầu lại liếc mắt nhìn nội sảnh an tĩnh, mơ hồ truyền tới tiếng hít thở đều đều để cho nàng khẳng định Lục Tử vẫn còn ngủ xê nửa giờ. Vậy là đủ rồi, nàng nhếch môi cười, đem mặt nạ dịch dung nhét vào trong ngực lặng lẽ biến mất ở trong bóng tối. Đây là phía sau núi của Lăng Vương Phủ, một tòa ôn tuyền thiên nhiên sóng gợn lăn tăn hiện ra ở trước mắt Quân Lam Tuyết, nước hồ cực kỳ trong suốt dưới ánh trăng tản ra sương mù không ngừng bốc hơi, xa xa nhìn lại đẹp không sao tả xiết. Quân Lam Tuyết hài lòng gật đầu, cái chỗ này ngược lại không tệ, không khỏi cười một tiếng, con người đen nhánh cảnh giác thoáng qua bốn phía, sau khi xác định bốn bề vắng lặng, mũi chân nhẹ kế, như một mỹ nhân ngư đẹp đẽ bình thường bay vào ánh trăng trong hồ. Xiêm áo tựa như cánh bướm rơi vào bên bờ, Quân Lam Tuyết thoải mái thở dài một tiếng. Phải biết, Lăng Vương Phủ mặc dù là cái vương phủ, đối đãi người làm cũng không có hà khắc, nhưng đối với nàng một nô tài bổ củi trong phòng bếp mà nói, đừng nói phải có phòng đơn độc, ngay cả muốn tắm, cũng phải đi theo người làm chen chúc tại trong phòng tắm, còn chưa nhất định có thể cướp được vị trí. Huống chi, nàng cũng không phải là thân nam nhi, để cho một nữ nhân như nàng đi theo nam nhân chen nhà tắm. Cứ tưởng tượng xem, nàng từ trước đến giờ cũng có chút thích sạch sẽ, liên tiếp nhịn nhiều ngày như vậy không có tắm rửa qua, đã mau nhịn đến cực hạn, nếu không phải lo lắng thân phận của nàng bây giờ tương đối nhạy cảm, còn không biết có hay không đang âm thầm giám thị nhất cử nhất động của nàng, vì vậy chỉ có thể tiếp tục phẫn diễn vai nhân vật trẻ củi nấu nước. Quân Lam Tuyết giơ tay lên, nhìn ra thịt trắng mịn xinh đẹp y hệt màu trắng ngọc của ngọc trai, nàng liền không nhịn được đi phỏng đoán. Thân thể này, rốt cuộc là loại người nào? Nhìn đôi tay hoàn mỹ không hề có tì vết, hoàn toàn không giống như là của người đã làm việc nặng, một cái là có thể nhìn ra được cũng nhất định là tay nhỏ bé của Thiên Kim tiểu thư, như vậy, nếu là vị tiểu thư, tại sao lại muốn nữ giả nam trang đi tới Lăng Vương Phủ, dịch dung thành nô tài thấp kém trong phòng bếp? Trong này, rốt cuộc có cái gì bí mật hoặc là thân thể này, rốt cuộc là có mục đích gì? Đây tất cả nàng đều không còn rõ ràng lắm, dưới tình huống địch trong tối ta ngoài sáng, nhất cử nhất động của nàng nên cảnh giác, trời cao nếu lựa chọn để cho nàng trùng sinh, như vậy, nàng sẽ phải sống được xinh đẹp. Hiu, bóp, giữa lúc Quân Lam Tuyết đang trầm tư cách đó không xa đột nhiên truyền đến một giọng nói, bầu trời sáng lên một đạo pháo hoa hoa mỹ, chiếu sáng ánh trăng trong hồ chỗ nàng ở, con mắt Quân Lam Tuyết khẽ híp một cái, này hình như là người cổ đại sử dụng đạn tín hiệu, hoặc là ám hiệu bắn ra, vậy thì chứng tỏ có người đến rồi. Nàng lập tức từ trong hồ nước nhảy một cái mà thôi, một tay ôm y phục tức thì tung người, nhanh chóng vào một chỗ bên trong rừng nhiệt đới rậm rạp, văng lên bọt nước chiếu xuống bên bờ, trong sáng thuần khiết. Y phục mới vừa hoàn chỉnh mặc lại, ánh trăng hồ đối diện đột nhiên lướt đi mấy cái người áo đen, thần hành cảnh giác đang tra tìm cái gì. Tách ra tìm kiếm, nhất định phải tìm được người nọ, sau đó giết chết vô luận, góc truyện audio.com. Một thủ lĩnh người áo đen hướng bốn phía chỉ ánh mắt ác độc quét qua tất cả người áo đen, trầm trầm ra lệnh. Vâng, người áo đen lĩnh mệnh, nhanh chóng tách ra tìm kiếm. Quân Lam Tuyết nhíu nhíu mày, nàng sẽ không bất hạnh liền lần thứ nhất gặp gỡ vây quét giết đi. Những người này vừa nhìn chính là người của tổ chức sát thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh, nghe bọn họ nói, trực giác của nàng phán đoán không có lầm, chỉ là không rõ ràng lắm bọn họ rốt cuộc là muốn giết ai. Chỉ là, những thứ này đều cùng nàng không liên quan, nàng bình sinh ghét nhất phiền toái, vì để tránh cho dính dáng đến những phiền hà này, còn là sớm một chút lúc này rời đi thôi tương đối khá. Nghĩ tới đây, Quân Lam Tuyết không chần chờ nữa, thừa dịp người áo đen còn không có tìm tới đây, chuẩn bị rời đi. Nhưng, bước chân mới vừa di động, Quân Lam Tuyết cảm giác đột nhiên đến phía sau một mùi máu tươi nồng đậm đến gần, chuông báo động trong lòng đột nhiên gõ lên, theo bản năng nhấc chân liền hướng sau lưng đá vào. Đừng động, một giọng tràn đầy khàn khàn cùng âm thanh ý vị ở bên tai nàng vang lên, ngay sau đó, nàng liền cảm thấy sau lưng dán lên một cái lồng ngực nóng hổi, chủ nhân của âm thanh đem một thanh chùy thủ lạnh lẽo dính vào động mạch trên cổ nàng. Khách trương,